Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 158. Thần ma, từng tôn thần ma, sừng sững tại mộ địa trên không, có yên lặng phun ra nuốt vào, có ngửa mặt lên trời thét dài, có thương tâm gần chết, có mỉm cười đối mặt. Thẩm Long tin tưởng hồ điệp nữ ánh mắt, xác thực nói là tin tưởng vận khí của nàng. Một vạn năm về sau, cho dù là Thẩm Long một mực nuốt đan dược, nhưng là trong tay hắn đan dược, dù sao không bằng những cái kia hỗn độn sinh ra kỳ giá hàng giá trị cao. Hắn vẫn như cũ là cảm nhận được suy yếu, bất quá Thẩm Long đã ghi lại hơn 1 triệu thần ma. Đương nhiên đều là thần ma trung kỳ tồn tại, chưa tới 3 vạn năm. Thẩm Long trong thánh chỉ nhiều 90 vạn đế tôn hậu kỳ thần ma thân ảnh. Hắn cái trán nhìn thấy mồ hôi, có chút thở dốc, cười khổ nhìn hồ điệp nữ một cái nói, trong tay ngươi còn có hay không vạn kiếp âm linh thủy? Hồ điệp nữ sắc mặt khó xử nói ra, có là có, bất quá bây giờ đã không nhiều lắm. Sư tôn ta nói ngươi làm việc lỗ mãng, cho nên phòng ở trên người, đợi đến khẩn yếu quan đầu lại dùng. Thẩm Long giờ khóc giờ cười kêu lên, hiện tại vẫn chưa tới khẩn yếu quan đầu sao? Thật chẳng lẽ muốn ta như lần trước như thế, chính xác ngủ say mới cứu ta? Dĩ nhiên không phải, nhưng là bây giờ chúng ta đã ghi lại nhiều như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ngươi xem một chút phía trên những người kia, bọn hắn cũng bắt đầu uống rượu tán gẫu, người ta cũng là lĩnh hội nha. Thẩm Long ngẩng đầu, quá chăm chú, 4 vạn năm đều không có ngẩng đầu. Một cái ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên một đám đế tôn, thật đúng là như hồ điệp nữ nói, cùng một chỗ một bàn bày lên tiệc rượu. Do dự Thẩm Long cùng thân phận của hồ điệp nữ đặc thù, ngồi tại 36 tầng trở xuống, cho nên đặc biệt hạc giữa bầy gà, ngẩng đầu một cái đều nhìn thấy mọi người mỉm cười thân thiện. Rất nhiều còn nâng chén thăm hỏi, Thẩm Long lập tức giật nảy mình, lập tức đối với hồ điệp nữ kêu lên, cái này tình huống như thế nào? Hồ điệp nữ khẽ cười khổ nói, chúng ta ngồi ở chỗ này quá chói mắt. Hơn nữa ngươi dạng này xa vào trong đó, ngồi xuống chính là 4 vạn năm, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Thẩm Long lập tức im lặng, bọn gia hỏa này không phải rảnh rỗi nhất cả trứng sao? Thế nhưng là quay đầu ngẫm lại, người ta đều là đế tôn, nhìn thấy những thứ này đế tôn đạo huyền, mặc dù cũng là lĩnh hội, nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều, so với mình đương nhiên nhàn nhã. Có lẽ người ta ăn uống đánh bài, tiện thể còn lĩnh ngộ rất nhiều đạo ẩn đâu. Im lặng nhún nhún vai, lập tức đối với phía trên chắp tay một cái, lập tức nói với hồ điệp nữ, hiện tại mặc dù có thể nghỉ ngơi một phen, nhưng là loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Ta thà rằng hiện tại bị thương nặng, cũng không muốn mất đi cơ hội lần này. Nghe Thẩm Long thái độ kiên quyết, hồ điệp nữ bất đắc dĩ, đem trong tay vạn kiếp âm linh thủy nước lấy ra nói. Cứ như vậy nhiều, lúc trở về, còn muốn hỏi sư tôn nhiều muốn một ít mới được. Thẩm Long cầm cái bình, nhìn thấy trong đó hết thảy 9 giọt. Hắn lấy ra ăn vào 1 giọt, cảm giác toàn bộ thân hình đều tràn đầy lực lượng. Vạn kiếp âm linh thủy cho dù là ngủ say trọng thương đều có thể trong đoạn thời gian phục hồi như cũ. Đích thật là rất đáng gờm kỳ vật, bất quá hắn lắc lắc đầu nói, không cần làm phiền, đi lại muốn cùng cái kia keo kiệt ra hỏa nói nhau nhau. Ta đã sớm đối với cái kia vạn kiếp cốc cảm thấy rất hứng thú. Chờ không sao, chúng ta đi dò thám hiểm, sư tôn nói đến nơi đó rất nguy hiểm. Hồ điệp nữ quả quyết lắc đầu, không có ban đầu kinh hỉ, mà là kinh hô một tiếng nói. Cho dù là Diệt Long đạo chủ, đều bị trọng thương, huống chi là chúng ta. Thẩm Long cười nhạo một tiếng, giương lên trong tay cái bình nói, nếu là nguy hiểm, vậy cái này là cái gì? từ đâu tới? Hồ điệp nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là sư tôn ban thưởng, chẳng lẽ chỉ có đạo chủ có thể cầm tới, những người khác liền lấy không đến. Thẩm Long nhướng mày hỏi một câu, chẳng lẽ loại vật này ở bên ngoài căn bản cũng không có lưu truyền sao? Cũng không phải, cũng có người tu đạo dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một điểm, bất quá rất nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, Thẩm Long cười một tiếng, khoát tay một cái nói, kiếp số càng nặng, càng nhiều chỗ tốt, không nói trước cái này, chúng ta bây giờ nên tiếp tục ghi lại, loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Ghi chép đỉnh tiêm đế tôn đỉnh phong, chúng ta chỉ có 3 vạn năm thời gian, sau đó 3 vạn năm, Thẩm Long vẫn như cũ là không để ý ngoại giới ồn ào, lẳng lặng ghi chép trước mắt thần ma. Đế tôn đỉnh phong tồn tại càng thêm khó mà khắc họa, Thẩm Long tốc độ cũng càng thêm chậm chạp. 3 vạn năm xong, Thẩm Long vẻn vẹn hoàn thành 300.000 thần ma đồ. Bởi vì cân nhắc đến vạn kiếp âm linh thủy nguyên nhân, cho nên Thẩm Long chuẩn bị cái này ép khô chính mình tất cả tinh huyết. Đợi đến 3 vạn năm về sau, Thẩm Long cuối cùng mệt hư thoát. Hồ điệp nữ lo lắng nhìn xem Thẩm Long. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Không phải nói để ngươi tranh thủ thời gian ăn vào vạn kiếp âm linh thủy sao? Thẩm Long lắc đầu, lập tức hơi gật đầu, lại một lần nữa phục dụng một giọt, hơi khôi phục một phen. Máu tươi của hắn còn cố ý lực đều thật to tiêu hao. Hắn hiện tại chỉ có 3 vạn năm thời gian, bất quá cuối cùng 3 vạn năm. Hắn cần ghi lại là 9 vị nửa bước đạo chủ tồn tại, cùng đế tôn, cho dù là đỉnh phong đế tôn cũng khác nhau. Nửa bước đạo chủ tồn tại đều là đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, còn lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, đã ở gần nhất đạo chủ tồn tại. Cho nên Thẩm Long vừa nhìn thấy 9 vị nửa bước đạo chủ, cũng cảm giác được một trận mê muội, cho nên chuyên môn vì cái này 9 vị đại năng lưu lại 3 vạn năm thời gian. Lúc này hắn không nghĩ lập tức liền lĩnh ngộ khắc hòa, mà là tu dưỡng thân thể, còn cố ý thần. Tiểu tử này là ai vậy? Thật đúng là không sai, nghe nói là Vấn Thiên Quân đoàn trưởng tự mình mang tới. Chẳng lẽ là con tư sinh của hắn? Hỗn đàn, bên trong miệng có hay không cá biệt cửa? Vấn Thiên Quân đoàn trưởng làm việc quang minh lỗi lạc, vậy khẳng định là hắn dòng dõi, nói không chừng chính là đích truyền. Về sau gặp khách khí một điểm, làm sao ngươi biết? Xem ra không thế nào giống như a. Ai nói, ngươi nhìn cái kia cái mũi, cái kia ánh mắt, cái kia bộ lông, chấm ngoặc kép, không nên xem thường một cái đế tôn bát quái tâm tính. Tu luyện càng cao, tâm lý càng là không bình thường. Từ Thẩm Long thấy qua mấy vị đạo chủ liền có thể biết một hai. Mà những thứ này đế tôn truyền bá bát quái, tùy hiện một cái truyền âm, mọi người liền đều biết, mà cao cao tại thượng Vấn Thiên Đế Tôn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn lặng lặng chờ đợi những thần ma đó thổ nạp, một tay cầm thư quyển, tựa như thư sinh, lặng lặng đọc sách, không có chút nào chú ý tới những bát quái đó truyền ngôn, mà ở phía dưới mấy vị sư huynh đệ, liền dở khóc dở cười, cho dù là thánh khiết đạm đài thần nữ, vậy giờ khóc giờ cười. Trí Tuệ Yên Nữ nhíu mày, Táng Thiên Đế Tôn một mặt tức giận bác bỏ tin đồn, nhưng là hắn càng nói càng hỏng bét. Quan Nhân Đế Tôn một mặt cười tủm tỉm nhìn xem lòng của mọi người thái, lại hướng lên nhìn thoáng qua Vấn Thiên Đế Tôn, nhìn xuống một chút Thẩm Long, cười trên nỗi đau của người khác. Về phần Quan Tâm Đế Tôn, so với hắn người sư huynh kia càng thêm không chịu nổi. Nàng giống như nhìn thấy cái đề tài này không đủ lửa, lập tức tăng thêm cây đuốc, thêm mắm thêm muối, đối với chung quanh đế tôn tản lời đồn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lập tức mọi người nhìn Thẩm Long cùng Vấn Thiên Đế Tôn đều phi thường mập mờ, cho dù là Vấn Thiên Đế Tôn để sách xuống quyển, tùy ý liếc nhìn một chút phía dưới, cũng bị coi như là âm thầm nhìn chăm chú nhi tử động tác, lập tức vô số chân tướng bị phát hiện đào. Mọi người cảm thấy khoảng cách chân thật càng ngày càng gần, nhưng lại không biết một cái quan tâm đế tôn đem bọn hắn tất cả đều đưa đến trong khe đi. Thẩm Long lúc này không thèm để ý chút nào động tác của bọn hắn. Kỳ thật cũng là nghe không được, chuyên chú quan sát đến cái kia 9 vị nửa bước đạo chủ. Hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp. Hắn dùng ngón tay thấm huyết dịch, khắc họa một bút, thế nhưng là tại hạ bút trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vô cùng uất ức cùng khó chịu. Theo một bút rơi xuống, cũng là nét bút hỏng. Hắn nhướng mày, lại một lần nữa quan sát, một lần nữa đặt bút, thế nhưng là lại là thất bại. Hắn không từ bỏ, lần này, hắn thả lỏng trong lòng thần, chăm chú nhìn chăm chú lĩnh hội, trong ánh mắt không ngừng thôi diễn tính toán. Cuối cùng, niềm tin của hắn gấp trăm lần bắt đầu đặt bút, cuối cùng bút lạc hoảng sợ quỷ thần. Trong nháy mắt hắn thánh chỉ run lên, quỷ khích sói gào, tựa như chìm chịu không nổi loại kia áp lực, run lên một cái, cuối cùng cái kia một bút biến mất. Mặc dù cái này một bút rất thành công, nhưng là không thể bảo trì, vẫn như cũ là thất bại. Thẩm Long chau mày, không rõ đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, lẳng lặng trầm tư. Đột nhiên trong lòng hắn hiển hiện một thanh âm, nửa bước đạo chủ chính là một chân bước vào chúa tể ngưỡng cửa. Hắn linh cơ khẽ động, nhìn thoáng qua vấn thiên đế tôn, lại một lần nữa nhìn về phía cái kia mấy tôn nửa bước đạo chủ. Hoàn toàn chính xác, theo nửa bước loại hình xuất hiện, đại biểu cho cái này tầng thứ người tu đạo chính là thừa thượng khải hạ quá độ giai đoạn, có được trên dưới hai loại đặc tính, đặc biệt là đã có chúa tể lực lượng nào đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.